Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 629, không thể nói. Đến, đi vào Kusaka Kirino cửa nhà về sau. Hanyu bất đắc dĩ nhìn một chút Kusaka Kirino. Ấn vang lên chuông cửa sau nhắc nhở một chút đối phương. Đến, gặp trong lúc bất chi bất giác đã đến nhà. Kusaka Kirino cũng sửng sốt một chút. Bất quá sau đó liền dùng sức vỗ vỗ chính mình gương mặt. Tại Hanyu ánh mắt khó hiểu bên trong khôi phục được bình thường trạng thái. Người cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Kusaka Kirino nói trở mặt liền trở mặt dáng vẻ. Hanyu há hốc mồm có chút nói không nên lời. Cảm giác tình cảm của mình nhận lấy lừa gạt. Nếu không phải biết đối phương không cần thiết, Hanyu thậm chí đều có chút hoài nghi nàng trước đó bộ kia mặt ủ mày trao dáng vẻ có phải hay không. Giả bộ, nhìn cái gì vậy? Kusaka Kirino nhìn xem Hanyu một mặt buồn bực bộ dáng tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì. Thở dài sau bất đắc dĩ hướng hắn giải thích một chút, hiện tại cũng đến nhà. Ta tự nhiên không thể tiếp tục khóc tang nghiêm mặt. Nếu như bị cha mẹ nhìn thấy làm sao bây giờ? Người nói tốt có đạo lý. Cái này, Hanyu đối với nữ sinh trở mặt công phu lại có một cái nhận thức mới. Vừa vặn lúc này, trong phòng có người mở ra cửa. Hanyu cũng liền không để ý tới tiếp tục cùng Kusaka Kirino trò chuyện cái gì. Tới rồi, theo một tiếng lười biếng la lên về sau. Hanyu liền thấy Kusaka Kiyosuke đẩy cửa ra đi ra. Sau đó khi nhìn đến đứng tại Kusaka Kirino bên người Hanyu sau cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá sau đó đối phương liền dùng một bộ muội muội của ta rốt cục trưởng thành. Nhưng là bị người khác bắt cóc được không thoải mái, phức tạp biểu lộ trừng mắt Hanyu. Kusaka Kirino chú ý tới Kusaka Kiyosuke ánh mắt sau cũng lười phản ứng hắn. Ngữ khí cứng rắn làm cho đối phương cho mình tránh ra sau liền phối hợp đến tiến vào trong phòng đi. Liền nói với Hanyu gặp lại công phu đều chẳng muốn làm. Mà tại Kusaka Kirino biến mất về sau. Ngoài phòng Hanyu cùng Kusaka Kiyosuke mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lẫn nhau chừng nửa ngày. Uy, người cùng Kirino phát triển đến mức nào? Rốt cục Kusaka Kirino tại chừng được bản thân có chút con mắt ê ẩm. Nổi lên một chút cảm xúc sau liền tiến tới Hanyu bên người. Một mặt hèn mọn nhìn xem Hanyu hỏi. Người đừng nói mò, chúng ta không có gì. Chẳng qua là chiếu cố một chút bằng hữu muội muội quan hệ mà thôi. Hanyu bất đắc dĩ nhìn Kusaka Kiyosuke một chút. Cảm giác đối phương có thể trắng con mắt đến nhìn không ra Kusaka Kirino cảm xúc không đối cũng là lợi hại. Thôi đi. Người gặp Kirino so gặp ta muốn tấp nập nhiều. Người bây giờ nói với ta chỉ là chiếu cố một chút bằng hữu muội muội. Người cảm thấy ta cứ như vậy dễ lừa gạt sao? Dù sao ta đều không ngại. Người không cần đến không có ý tứ. Kusaka Kiyosuke khinh thường nói. Được rồi, tùy người nghĩ như thế nào đi. Bất quá hôm nay phát sinh một chút sự tình. Hanyu nghe Kusaka Kiyosuke lời nói cũng lười giải. Thích cái gì? Trực tiếp lườm hắn một cái rồi nói ra. Uy, ngươi cái này hỗn đản. Mặc dù ta không ngại ngươi cùng Kirino kết giao. Nhưng là nàng còn nhỏ như vậy. Ngươi tên hỗn đản không nên quá phận a. Nghe được Hanyu lời nói về sau. Kusaka Kiyosuke sửng sốt một chút. Sau đó lập tức biến sắc. Giận tím mặt nắm lấy Hanyu cổ áo quát. Kiyosuke, bên ngoài thế nào? Bởi vì Kusaka Kiyosuke thanh âm thực sự quá lớn, khiến cho trong phòng mụ mụ nhịn không được hỏi một tiếng. Không có việc gì, mụ mụ, ta đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đâu. Cái kia để bằng hữu tiến đến ngồi một chút a. Đứng ở bên ngoài làm gì? Đang trời mưa đâu, không cần bá mẫu, ta nói xong sự tình liền đi. Hanyu lo sự tình làm phiền toái, vội vàng hướng bên trong hô một tiếng. A, là Hanyu-kun a, rất lâu không thấy được ngươi. Tiến đến ngồi một chút đi. Nghe được Hanyu thanh âm về sau, Kiyosuke mụ mụ lập tức liền nhận ra, có chút cao hứng ra nhìn xem. Han Yu đành phải nhức đầu ứng phó vài câu đem đối phương thuyết phục trở về phòng về sau. Mới tiếp tục nói với Kusaka Kyosuke lên chuyện đã xảy ra hôm nay. Tóm lại sự tình chính là cái này bộ dáng. Ayase hiện tại cùng Kirino ở giữa rất phiền phức. Người đừng nhìn vừa rồi Kirino cái dạng kia. Trên thực tế trở về thời điểm, nàng trên đường đi đều rất thương tâm khổ sở. Han Yu giải thích xong về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này à. Ta còn tưởng rằng, nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Kusaka Kyosuke nhíu mày có chút đắng buồn bực nói một tiếng. Ngươi cho rằng cái gì? Đúng, ngươi vừa rồi mắng ta có phải hay không bởi vì ngươi nghĩ đến cái gì khác hỏng bét địa phương đi. Han Yu nghe được Kusaka Kyosuke lời nói về sau, nhớ tới đối phương đã nói, không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt có chút vi diệu nhìn đối phương hỏi. Không có, không có, ngươi nghe lầm. Kusaka Kyosuke có chút lúng túng che giấu một chút, sau đó vội vàng rời đi chủ đề, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết a, cho nên mới nói cho ngươi muốn theo ngươi thương lượng một chút. Dù sao ngươi là ca ca của nàng, hẳn là đối nàng hiểu khá rõ đi. Ha ha ha, hiểu khá rõ cái gì? Ha ha ha, mắt thấy Han Yu vậy mà nghĩ dựa vào chính mình đến giải quyết những cái kia phiền phức. Còn nói chính mình hiểu khá rõ Kirino, Kusaka Kyosuke cũng chỉ có thể là cười cười xấu hổ. Sau đó không nói gì. Tốt à, ta đã biết. Han Yu nhìn một chút Kusaka Kyosuke biểu lộ cũng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, ta xem một chút có thể hay không làm chút gì. Bất quá ngươi thân là ca ca của nàng. Ngươi có phải hay không hẳn là. Có gì cần ta làm sao? Kusaka Kyosuke bày ra một bộ chuẩn bị phục tùng thượng cấp mệnh lệnh dáng vẻ đối với Han Yu nói. Được rồi, người trước nhìn xem Kirino đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Han Yu bất đắc dĩ nói. Đem sự tình tạm thời trước gác lại. Dù sao hắn cũng không có gì chú ý. Tốt à, ta sẽ chú ý. Có cái gì tình huống ta sẽ kịp thời liên hệ ngươi. Điện thoại liên lạc. Sau đó, Han Yu lại có chút tâm mệt bàn giao Kusaka Kyosuke vài câu về sau. Liền cùng đối phương tạm biệt chuẩn bị trở về nhà đi. Bất quá trước khi rời đi, Han Yu nhìn một chút Kusaka Kyosuke nhà phòng ở lầu 2. Nhìn xem Kusaka Kirino căn phòng tại âm trầm ngày mưa bên trong lạnh lên tái nhợt ánh đèn sau thở. Dài liền rời đi, ta trở về. Về đến nhà, về sau Han Yu cất kỹ đồ che mưa sau liền hướng phía trong phòng hô một tiếng. Sau đó Han Yu ngay tại cởi giày thời điểm nhìn thấy Kato Megumi từ phòng khách đi ra. Lập tức cũng có chút kinh ngạc hỏi. Megumi, ngươi làm sao tại cái này? Ta cùng mọi người cùng nhau trở về. Sau đó đáp ứng eo cùng một chỗ lưu lại ăn cơm tối. Kirino bên kia thế nào? Kato Megumi đơn giản giải thích một chút về sau. Có chút bận tâm mà hỏi. Còn có thể thế nào? Trên đường đi đắm chìm tại mất đi bạn thân đau xót bên trong chứ sao? Bất quá cũng may lúc về đến nhà. Còn biết không cho người nhà lo lắng khôi phục bình thường dáng vẻ. Han Yu có chút nhức đầu nói một. Câu sau liền dẫn Kato Megumi cùng một chỗ về phòng khách đi. Dạng này à? Kato Megumi nói một câu về sau, liền không nói thêm lời, không biết đang suy nghĩ gì dáng vẻ. Hôm nay xác thực rất hỏng bét, không chỉ có là Kirino, ngay cả anh. Han Yu nhìn xem Kato Megumi trầm mặc dáng vẻ, nhịn không được hơi xúc động nói. Bất quá nói đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức được Eriri sự tình Kato Megumi còn không biết. Liền lập tức ngậm miệng không có tiếp tục nói hết. Anh, Eriri sao? Ta nhớ được hôm nay giống như nhìn thấy Eriri. Nàng cũng đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà Han Yu chỉ là gọi ra một cái âm tiết. Nhạy cảm Kato Megumi lập tức liền ý thức được vấn đề. Sau đó có chút bận tâm hướng Han Yu hỏi. Cái này, ta đáp ứng không thể nói. Han Yu có chút khó khăn nhìn xem Kato Megumi. Kato Megumi nhìn xem Han Yu dáng vẻ cũng hiểu được ở giữa có thể có chút nguyên nhân dẫn đến Han Yu không tiện nói. Thế là Kato Megumi liền dựng lên ngón trỏ đặt ở Han Yu bờ môi trước, không thể nói lời nói. Cũng đừng vi phạm ước định, đừng nói nữa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.